Vũ thần chúa tể, chương 667, Long Diệu Thiên, góc truyện audio.com. Giờ khắc này, tất cả mọi người tham lam nhìn Tần Trần cùng Hắc Nô. Ai cũng biết, lần này Hắc Tử đầm lầy thám hiểm, lấy Tần Trần cùng Hắc Nô chỗ được rất nhiều nhất giày. Hai người chiếm được số lượng linh dược, nghe nói đạt đến di tích trung tâm trong ruộng thuốc một nhiều hơn phân nửa. Trong còn có rất nhiều linh dược cao cấp, thậm chí là thất giai vương cấp linh dược. Đối với Hắc Triều Thành trong các võ giả bình thường mà nói, đừng nói là vương cấp linh dược, coi như là phổ thông lục giai linh dược, đều đủ để làm bọn hắn điên cuồng, liều lĩnh. Hôm nay Tần Trần cùng Hắc Nô trên thân người mang nhiều như vậy linh dược, thế nào để cho bọn họ không động tâm? Trong lúc nhất thời, không ít người nóng lòng muốn thử, cảm thụ được chung quanh nồng nặc sát cơ. Tần Trần lạnh lùng xem mọi người một cái, ánh mắt kia băng lãnh, ngạo nghễ không gì sánh được, mang theo nồng đậm trào phúng và khinh thường. Miệt thị ánh mắt, làm cho tất cả mọi người đều hít một hơi lãnh khí, đều sau lùi một bước. Mọi người lúc này mới nhớ tới, hai người này nhưng không phải là cái gì hạng dễ nhàn. Nghe đồn Cốc Phong Thương Hội Lưu Trạch Phó Hội Trưởng chính là chết ở hai người trên tay. Tuy là Lưu Trạch Phó Hội Trưởng chết không người tận mắt thấy, nhưng Đại Chu Vương Triều Địa Ma Tông Tông Vô Tâm cũng là xác định chết ở Tần Trần cùng Hắc Nô trên tay. Vì vậy làm Tần Trần cùng Hắc Nô đứng ở trên truyền tống trận thời điểm, vậy mà không có cái gì người dám có bất kỳ ý kiến gì. Ngược lại là nguyên bản đứng ở trên truyền tống trận hơn 10 người, khẩn trương sau lùi một bước, còn không mở ra truyền tống trận. Chứng kiến Cốc Phong Thương Hội nhân viên không có trước tiên mở truyền tống trận, Hắc Nô lập tức lạnh giọng nói ra. Vâng, hai vị tiền bối xin chờ một chút. Cốc Phong Thương Hội mặt người mang sợ hãi. Dựa theo quy củ, một lần truyền tống, nhất định phải thỏa mãn 100 người, mới có thể thôi động truyền tống trận, có đầy đủ tiền lời. Nhưng hôm nay trên truyền tống trận chỉ có hàng chục cá nhân. Hơn nữa hai người hay là giết chết bọn họ phó hội trưởng hung thủ. Nhưng chờ ở chỗ này truyền tống trận trưởng khống nhân viên, căn bản ngay cả ngăn trở dừng dũng khí cũng không có. Chiếm giữ hoảng sợ mở truyền tống trận. Vù vù, bạch quang sáng lên. Trên truyền tống trận hơn 10 người trong nháy mắt biến mất. Thấy Tần Trần rời đi, Cốc Phong Thương Hội nhân viên chợt thở phào. Lúc này mới phát hiện bản thân phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Sau một lát, Hắc Triều Thành Hắc Triều trên quảng trường Cốc Phong Thương Hội phía trên truyền tống trận chợt sáng lên. Một gã trưởng khống truyền tống trận quản sự chân mày không khỏi nhíu một cái. Chuyện gì xảy ra? Phía trên một nhóm đi ra người còn không có đi qua nửa canh giờ. Nhanh như vậy chẳng lẽ lại tụ đủ 100 người? Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Trong đầu nghi hoặc còn không rơi xuống, quản sự liền thấy trên truyền tống trận trong nháy mắt xuất hiện hơn 10 người. Hơn nữa những người này ở đây truyền tống trận ổn định lại sau, tất cả đều trước tiên theo trong truyền tống trận lao tới. Khẩn trương nhìn cuối cùng ở lại trên truyền tống trận hai người. Hai người này đúng là Tần Trần cùng Hắc Nô. Là hai người các ngươi. Cốc Phong Thương Hội khống chế truyền tống trận quản sự khí sắc trong nháy mắt biến. Trước tiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hắc Triều quảng trường bởi vì tới tới đi đi võ giả quá nhiều, đủ loại võ giả đều có. Dưới tình huống bình thường, võ giả ra vào, căn bản sẽ không có người để ý. Nhưng Cốc Phong Thương Hội trên truyền tống trận tình huống quá đặc thù, mọi người một truyền đưa ra, liền không kịp chờ đợi lao tới. Đồng thời khẩn trương nhìn cuối cùng hai người. Lại thêm Cốc Phong Thương Hội quản sự kinh hô, để cho người ta một cái liền chú ý tới Tần Trần cùng Hắc Nô. Cái gì? Là hai người bọn họ? Hai người này không phải nghe nói chết ở di tích trung tâm sao? Lại còn sống? Nghe nói hai người bọn họ trên người có di tích trung tâm một nhiều hơn phân nửa linh dược. Còn có dũng khí xuất hiện ở nơi này. Tần Trần cũng không biết. Hắn và Hắc Nô cũng sớm đã trở thành Hắc Triều Thành người có tiếng tăm. Vì vậy bọn họ xuất hiện. Lập tức ngay đen theo quảng trường dẫn tới oanh động. Hai cái cướp đoạt đều thế lực lớn nhiều linh dược chân quý ra hỏa trở về. Theo tin tức truyền đi. Nhiều hơn võ giả đều chen chúc tới. Những người này muốn biết nhất là Tần Trần cùng Hắc Nô trên thân có phải là thật hay không có nhiều linh dược chân quý. Siêu siêu siêu, thậm chí từng đạo sợ người khí tức truyền đến. Tụ tập ở Hắc Triều Thành trong Đại Uy Vương Triều đều thế lực lớn cao nhất cường giả. Cũng là đều bay vút qua đây. Trần Thiếu, chung quanh đến nhiều võ tôn. Hắc Nô chân thức đảo qua. Lập tức liền phát hiện Hắc Triều chung quanh quảng trường trong nháy mắt liền tụ tập không dưới 10 tên võ tôn cao thủ. Trong có hắn chưa thấy qua. Cũng có hắn gặp qua Hắc Tu Hội Long Nham Phó Hội trưởng cùng Ngự Thú Sơn Trang Mạc Tân Thành Trang chủ đám người. Lúc này đám người kia đều khó có thể tin nhìn Tần Trần cùng Hắc Nô. Đã là khiếp sợ, lại là kinh hỉ. Khiếp sợ là Tần Trần cùng Hắc Nô vậy mà không chết. Lúc trước ở phế tích bên ngoài, bọn họ cùng thật lâu. Tần Trần cùng Hắc Nô bọn họ y nguyên không có tin tức gì. Ngay sau đó là nhiều âm hồn thú lao tới, ép cho bọn họ chỉ được chạy trốn. Bọn họ đều coi là Tần Trần cùng Hắc Nô còn có không thể đi ra Đại Chu Vương Triều Chu Tuần đám người. Đều đã chết ở di tích trung tâm. Thật không nghĩ đến bọn họ lại vẫn sống. Mà kinh hỉ còn lại là, trước đây bọn họ đều cực kỳ ngấp nghé Tần Trần trên thân linh dược. Canh giữ ở phế tích bên ngoài. Chính là chuẩn bị chờ Tần Trần sau khi đi ra. Đối với làm khó dễ. Phải về thuộc về mình linh dược. Vốn tưởng rằng một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Ai có thể nghĩ. Hai người không những sống. Hơn nữa dĩ nhiên cũng có dũng khí như thế công nhiên đi tới Hắc Triều Thành. Đây là có bao lớn khí. Mới dám làm ra như vậy sự tình đến. Trong lúc nhất thời. Mạc Tân Thành đám người trên mặt nét mặt âm tình bất định. Hay thay đổi, Long Nham, đây chính là từ trên người ngươi cướp đi linh dược hai tên kia. Ở Long Nham bên cạnh, đứng một gã khí chất âm lãnh người đàn ông trung niên. Lúc này băng lãnh xem lên trước mặt Tần Trần cùng Hắc Nô. Tu vi cao đến lục giai sơ kỳ đỉnh phong Long Nham ở đây bên người thân. Lại cực kỳ cung kính. Mang theo kiêng kỵ cùng phẫn hận nói. Hồi hội trưởng, chính là bọn họ hai cái. Người này đúng là Hắc Tu Hội hội trưởng Long Diệu Thiên. Hắc Tử đầm lầy di tích lúc bộc phát sau. Người này cũng không tại Hắc Triều Thành. Vì vậy không có thể trước tiên chạy về. Chờ trước đó không lâu sau khi trở về. Mới biết được nơi này sự tình. Biết Long Nham đại biểu Hắc Tu Hội tiến nhập di tích trung tâm. Lại bị Tần Trần cướp đoạt đi 7 thành linh dược cùng 10 vạn trung phẩm chân thạch sau. Tức khắc vô cùng tức giận. Chỉ tiếc Tần Trần đã chết. Hắn cũng không có cái gì cách làm. Ai biết. Vậy mà biết được Tần Trần lần thứ 2 trở lại Hắc Triều Thành tin tức. Hừ. Người này thoạt nhìn. Cũng không có gì đặc biệt sao. Long Diệu Thiên hừ lạnh một tiếng. Long Nham vội vàng nói. Hội trường đại nhân, người này tuy là nhìn như phổ thông, kỳ thực không giống bình thường. Đặc biệt trận pháp tạo nghệ cực kỳ kinh người. Nếu không bọn ta cũng sẽ không ở trên tay hắn bị té nhào. Liền Đại Chu Vương Triều Lục Hoàng Tử, Huyền Âm các Lạc Anh trưởng lão đều bắt hắn không có cách làm. Ồ, Long Diệu Thiên híp mắt. Hắn tự nhiên rõ ràng Long Nham ở trước mặt mình. Không dám nói lung tung. Vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Đột nhiên chứng kiến Cốc Phong thương nghiệp trong hội đi ra một cái khí sắc u ám nam tử. Tức khắc lộ ra nụ cười. Ha ha, Cốc Phong thương hội thương nghiệp cửu phó hội trưởng đi ra. Nghe nói người này giết chết Cốc Phong thương hội Lưu Trạch. Không bằng chúng ta xem trước một hồi trò hay. Long Diệu Thiên ánh mắt rơi ở trên quảng trường một gã khí sắc u ám nam tử trên thân. Cách chương.